Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính thưa cùng toàn thể quý vị ở công ty Hoa Tiên. Công ty Hoa Tiên, Hoa Tiên là hoa ở trên trời, tiên là ở trên trời. Hồi nào giờ quý vị có nghe là có thấy chứ, có thấy tiên không? Có nghe chuyện cổ tích không phải không? Ví dụ như có cái ông đó, ông đi lạc xong lạc vào cảnh tiên, mà trong tiên cảnh tiên nó đẹp lắm, nên nó có nhiều người tiên nữ đẹp lắm, tiên nam đẹp lắm, nên người nam là cái ông đó là người nam đi vô, ông lạc vào cảnh tiên nữ gọi là bồng lai tiên cảnh, nên ông lạc vô đó rồi ông ở đó ông hết biết đường về, ông quên vợ quên con vậy chứ. Giống như mấy chú đây nha, mày đi mà lạc vô bồng lai tiên cảnh chứ quên gia đình chứ quên ba má mày luôn. Vô trong bồng lai tiên cảnh mà đẹp quá, lạc ở chỗng sung sướng quá, cái gì cũng có chỗng chứ. Ông đi cái một thời gian đâu có mà ngay ha đó, đó khi mà ông quay về ở tại thế gian mình á, thấy những người xung quanh già lụm cụm chống gậy, có người chết rồi nữa. Tuyết ngày đi mở bồng lai tiên cảnh là ở đây nguyên kiếp người, ở tại thế gian mình luôn. Không đi cái có ngày một mà về đây nguyên kiếp người. Cái đó là chuyện dân gian người ta kể là vậy đó. Tức là lạc vào trong cảnh bồng lai tiên cảnh. Còn mình đây là công ty Hoa Tiên, tức là hoa phục vụ cho tiên thôi. Nên qua trên trời, ở kinh Phật á, thì nói qua trên trời có qua mạng Đà La, qua mạng Thù Sa, rồi vân vân. Đó là kinh Phật. Nên công ty của mình á, là công ty Hoa Tiên, thì theo chúng tôi được biết á, Thì công ty mình là công ty sản xuất các đồ công mỹ nghệ, và trong đó có các cái hình thức như là tượng Phật, như là các cái bông hoa, các cái vật phong thủy, như là con tỳ hưu. Con tỳ hưu á là sở dĩ sao mà ta để trên bàn làm việc con tỳ hưu mà không để con cọp hoặc là con sư tử đó, cho nó thể hiện quyền lực của mình, ai thấy cũng sợ mình, cho người ta để tỳ hưu. Tại vì khi người ta kinh doanh á là người ta muốn tiền vô mà không có tiền ra. Tiền vô á như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Người ta muốn vô vậy đó, tỳ hưu á nó ăn vô thôi chứ nó không có mà ra. Ăn vô nhiều dưỡng bụng nó nhiều, nó tiêu quá đâu chừng nhiêu rồi, nó ra chút thôi. Đặc điểm của con vật đó, do đó mà thế gian á người ta nói là mình vô á mà không có ra. Do đó người ta để bàn tỳ hưu. Đó theo cái ý nghĩa đó thôi. Như vậy là tiền mình vô mà không có ra, tiền ra, tức là mình làm nhiêu á mình cất chân không có xài bạc nào chân, mặc áo rách vậy thôi à. Phải không? Uống nước lã vậy thôi à. Rồi là ăn cơm nguội thôi à. Còn nhiêu tiền giữ tủ chân á là tỳ hưu đó. Có nghĩa là để bàn đó, tức là các vật đó gọi là vật phong thủy. Như mình mạnh nhất á là tượng Phật để phục vụ cho cái nhu cầu tín ngưỡng về thờ phượng của Phật tử, có nghĩa là những người con Phật á gọi là Phật tử. Nên khi chúng ta làm tượng á thì có nhiều cái công đoạn. Công đoạn thứ nhất á là công đoạn pha bột, phải không? Coi với là quý thầy tuy không trực tiếp đó, chứ ngoài nhìn vô cũng biết công đoạn pha bột. Pha bột xong đoạn đổ khuôn. Đổ khuôn xong á công đoạn làm láng tượng, rồi đầu tới công đoạn sơn tượng. Sơn tượng sau á vô hộp đóng gói, vân vân. Tất cả các công đoạn. Mà quý vị làm một nền mỹ nghệ đặc thù. Đặc thù chỗ nào? Ví dụ như là người ta làm các cái tượng như là tượng các cái linh vật vân vân, long lân quy phụng, rồi tượng các cái cô gái, tượng các chàng trai, rồi tượng bông hoa, rồi rất là đơn giản. Nhưng ta làm tới tượng Phật, khi mà mình làm tới tượng Phật á, mình không khéo á thì theo nhân quả của nhà Phật á là mình bị tội á. Ví dụ như một người mà để cái tượng Phật xuống đất thôi mình cũng bị tội, nó không có sự tôn kính nhân quả đó. Nên khi chúng ta làm tượng Phật mà mình làm chú tâm ở trong đó, mình làm vẽ sao mà tượng Phật cho thật đẹp, người ta thỉnh, người ta hoan hỷ, mình được phước. Tuy là mình có tiền lương, nhưng mà khi cái tượng này mình làm nè, mà người ta hoan hỷ mình có phước. Còn người ta không hoan hỷ mình vẽ tùm lum tùm la trên Phật, mà nhầm khi vẽ lỡ cái vẽ râu sao. Ví dụ như vậy đó, có nghĩa là mình làm mình không giống tượng Phật nữa, người ta nhìn vào người ta không có hoan hỷ. Như vậy thì mình bị tổn phước. Nên nó đặc biệt, cái nghề mình làm là nghề đặc thù, nên mình phải hiểu về Đức Phật, hiểu về người Phật tử, hiểu về cái công đức mình làm tượng Phật, thì lúc đó mình làm là mình được bình an. Tuy là mình làm công nhân thật, nhưng mà lúc đó mình cái phước mình kèm theo khi mình làm tượng Phật. Nếu người nào biết một chút xíu nữa, thì chúng ta sẽ làm tốt hơn, và chính cái tốt hơn đó, mình được cái phước báo. Vì biết là ở trong thế gian này ai làm chủ thế gian không? Có nhiều người á, người ta nói là có tiền thì làm chủ thế gian. Có nhiều người ta nói là có quyền lực làm chủ thế gian. Ví dụ mình có quyền ai cũng sai khiến họ chứ. Rồi á mình có sức mạnh. Ví dụ như ông là ngày xưa á, sức mạnh như là ông Lý Nguyên Bá chẳng hạn. Ông nâng cái quả chì lên hàng tấn. Rồi sức mạnh vậy. Làm chủ thế gian. Rồi á người á có sắc đẹp làm chủ thế gian. Ví dụ như á là Tây Thi chẳng hạn, Diêm Quý Phi chẳng hạn, rồi những cái người mà làm khuynh thành đổ nước hồi xưa, vân vân. Ví dụ ông vua đó ông có quyền lực hết, nhưng mà ông dưới quyền của bà vợ ông vua, không tại vì vợ ông đẹp nên là ông vua dưới quyền. Người ta nói muôn sợi dây đồng không cột được chân của người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Ở này có ai bị cột chưa? Phải không? Thấy có ai bị cột chưa? Cột chặt không? Đó, mấy mà chú nhỏ nhỏ lớn lên coi chừng á là bị cột, mà cột chói tay chói chân nó không biết đường đâu rợ, chỉ có nhiêu tiền về đưa người ta hết, làm muốn chết luôn, có tiền hút thuốc. Ở gần chùa thầy có ông này, ông đi làm hồ. Ông đi làm hồ về ha, tới tháng lương nhiêu vợ lấy không còn một đồng nữa, gọi là lấy sạch nhách luôn còn đồng nào chứ. Đi mà thèm thuốc quá nó xin ông bạn điếu thuốc, bạn lại tiền đâu mà ông đi mua thuốc, tối ngày xin ra không có một bạc nữa chứ. Là ông đi làm hồ là về tháng 3-4 triệu, 4-5 triệu, mà tại sao ngày tới 160 ngàn lận. Mà giờ lại không có một bạc nào chứ làm sao, là có nhiêu vợ lấy hết, hết trơn nhiêu, nó gọi là bị cột. Cột tay cột chân là tự nhiên vợ móc túi chứ, cột tay cột chân đâu có giữ là được nữa đâu, nó muốn móc chỗ nào móc, mà không còn bạc nào chứ. Vì thấy không, ông này có ai bị cột chưa, làm nhiêu tiền về nuôi người ta không mà, phải không, ăn toàn ăn cơm nguội uống nước lã, không thèm đi cà phê không có tiền uống, đó gọi là cột rồi đó. Như vậy thì làm cái nghề mình là nghề đặc thù, và mình tôn tạo tượng Phật, trong đó có nhiều cái khâu ở trong đó. À, nên mà nếu mà chúng ta làm ẩu, làm cẩu thả, nghĩa là với cái tâm không tôn kính bị tổn phước đó, thời gian sau là mình không có việc làm, thời gian sau mình không còn làm được gì. Nên ngày xưa người ta nói là quyền lực làm chủ thế gian, tiền bạc làm chủ thế gian, rồi sắc đẹp làm chủ thế gian, vân vân. Nhưng mà ở trong kinh Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói là phước làm chủ thế gian. Có nghĩa là ai có phước thì người đó làm chủ thế gian, phước nhiều nhất là chuyển lưng thánh vương. Phước vừa vừa thì làm các cái vị vua. Chuyển lưng thánh vương tức là vua trong các vị vua. Ngày xưa đó là chế độ quân chủ lập hiến á, thì ông vua là có quyền hành lớn nhất ở trong quốc gia. Thì cái người nào mà phước lớn nhất thì người đó mới được làm vua. Tại vua tài sản của tất cả dân chúng đều làm vua nắm hết á. Tức là đất đai, tất cả cái là tài sản của nhà vua hết á. Nên vua phước lớn nhất. Nhưng mà ông vua đó là ông vua nhỏ, nước chư hầu thôi, còn ông vua lớn nữa. Ví dụ như ông vua lớn này, ông chỉ huy hết tất cả ông vua nhỏ, gọi là chuyển luân thánh vương. Tức là ông vua mà có thể sai khiến được tất cả các ông vua khác, thì ông đó phước báo lớn nhất. Do đó mà cái bí ẩn ở trong vũ trụ này là phước báo chứ không phải là quyền lực. Bây giờ ví dụ mình có quyền qua hết cái nhiệm kỳ mình cũng xuống, phải không? Bây giờ đẹp như là điêu thiền đi, đẹp như là tứ đại mỹ nhân đi, vân vân, đẹp như người đẹp Bình Dương đi chẳng hạn. Nhưng bữa hổm tờ báo đăng là người đẹp Bình Dương giờ không ra được. Tại sao? Tại vì người đẹp Bình Dương qua thời gian đóng rêu phong rồi, phải không? Ai cũng vậy thôi à, bắt đầu chân chim nó nổi lên mặt rồi nha, tàn nhang mụn nó nổi lên về rồi nha, phải không? Mỗi lần người đẹp cười ra cái 32 chiếc răng đều như ngọc, bây giờ cười ra cái có cái không rụng bớt rồi, bây giờ thấy không? Hoa hậu đâu cười cái mà lõm chõm luôn, mà cái răng mà nó rụng chống hàng tiền đạo hồi trước rồi thôi, phải không? Đó là thời gian mà nó phủ rêu phong mà. Bữa trước á, da mình đẹp tới cỡ nào, mình 16-17, bây giờ mình 7-80 tuổi rồi sao, da nó nhăn lại như da cóc mà. À, phải không? Con mắt mình hồi đó mắt xanh màu xanh nước biển, giờ còn đá còn nước, không nhìn vô một cái một quá không thấy đường, quờ quảng quảng đây, phải không? Còn đẹp nữa không? Như vậy sắc đẹp cũng không làm chủ mãi mãi, quyền lực cũng không làm chủ mãi mãi, giàu sang phú quý cho cỡ ông chùm sò đi, giàu sang phú quý cỡ ông chùm sò, chết đi cũng bị chùm sò con lấy của, phải không? Giờ xe hơi của mình vừa tắt hơi xuống nó sang tên mình làm gì nó. Rồi bây giờ nhà cửa mình 2-3 cái biệt thự đó chết đi rồi á, dâu rể nó sang tên làm gì nó, đúng không? Cũng đâu phải là của mình đâu, đó đâu phải là bền, nhưng mà chính là cái phước của mình nó mới làm chủ thế gian. Thì cái phước là gì? Cái phước ở đây á là trên quá trình nhân quả. Ở đây có cái quy luật, ở trong xã hội có cái quy luật gọi là luật nhân quả mình không nhìn thấy đó. Tức là nó chi phối tất cả đời sống của mọi người bằng cái luật gọi là luật nhân quả. Nó là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết trơn á. Bây giờ mình làm ác phải không? Sau đó sẽ có cái ác nó đập lại mình á, lực nhân quả đó. Tại sao nó lại đập lại mình? Thực ra lực nhân quả không có ai có thể làm chủ trị lực nhân quả này cả, mà đây là cái quy luật cân bằng của vũ trụ. Bây giờ ví dụ nha, mình đập cái quả bóng xuống đất, thì quả bóng nó tưng ngược và lên, đúng không? Như vậy thì người ta tác động vào đất nó một lực, đất nó tác động ngược lại cái quả đất nó, cái quả banh nó lực, thì quả banh nó tung ngược và lên. Chúng ta thấy liền nhân quả nó liền tại chỗ. Nhưng mà bây giờ á mình tán ta một cái đó, rồi mất tiêu luôn à. Nhưng mà nhầm khi á cuối đời bị người ta tán lại, hoặc qua kiếp sau bị người ta tán lại. Nhà Phật có kiếp trước kiếp sau đó. Tại sao? Thực ra mình không có gì mất đi chứ á, mà không gì còn hoài chứ, tất cả nó đều chuyển hóa, nó chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Nếu mà chúng ta có học phổ thông, học thiết cái năng lượng đó, Năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì con người mình cũng vậy, mình chuyển từ dù thân mình á bằng các cái hợp chất hữu cơ, thì các chất hữu cơ này á nó sẽ chuyển từ cái dạng chất này sang dạng chất khác. Ví dụ như mình á làm tổ hợp máu, mủ, xương rồi vân vân, nó sẽ sanh ra thành các chất hydrocarbon và các chất khoáng. Nó nuôi cho cây, chính trong thân mình nó trở thành các chất khoáng kali, canxi, phốt pho, vân vân. Như vậy thì nó nuôi cho cây, cây lớn lên con người mình ăn ngược lại để nuôi cái thân con người khác. Nó chuyển hóa từ một cái dạng này sang dạng khác, nó không mất đi đâu, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà con người mình nó sống chỉ không phải cái thân này không đâu, mà còn cái tâm của mình nữa. Cái tâm của mình á, dân gian gọi là linh hồn, nhà Phật gọi là thần thức. Trong tâm mình á thì cái tâm mình có suy nghĩ, cái tâm mình á là có giận hờn, yêu ghét, ghét ghen. Chính cái tâm mình đây á là một cái dạng năng lượng. Năng lượng là gì? Năng lượng là cái để phục vụ cái vận động. Bây giờ ví dụ như á, cái xe muốn chạy phải nhờ pin, cái máy này muốn nói là phải sạc bình, nó có pin trọng, pin làm dạng năng lượng. Năng lượng nó có một cái sức mạnh để mà nó vận động. Như vậy thì cái ý nghĩ mình cũng là cái vận động, thì nó phải có một cái năng lượng. Nhưng năng lượng nó không sanh ra cũng không mất đi, mà nó tiềm tàng trong vũ trụ có nhiêu đó. Nó truyền cho người này truyền cho người kia truyền người nọ. Nên sau khi mình mất đi thần thức, mình không mất, thì người ta gọi, dân gian người ta gọi là linh hồn, nhà Phật gọi là thần thức. Thần thức nó không mất, nó tùy vào cái mà chúng ta làm ở trong kiếp trước á. Trong kiếp này mình làm thì từ đó về sau mình sẽ bị cái đó trong chu trình nhân quả đó. Tùy vào cái mình làm mà nó trổ ra ở trong cuộc sống của mình. Nó là bí mật tiềm tàng mà. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài thiền định với cội Bồ Đề, ngài đắc quả Phật á, ngài mới thấy được cái điều này, ngài mới dạy cho thế gian đó. Do đó mà khi mà chúng ta làm tượng Phật, chúng ta phải hiểu biết về Đức Phật, hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, hiểu biết về thấy người Phật tử á, chúng ta phải làm như thế nào, và cái người nào cũng phải Phật tử. Còn á, là cái công đức mình làm tượng Phật như thế nào, và những phước báo nó tồn tại thế nào, mình hiểu một cách khái quát được vậy rồi á, thì mình sống sẽ tốt hơn. Tại nhà Phật làm pháp trị liệu về mặt tâm linh. Ví dụ như á, mình đau trong thân á, có bác sĩ trị. Ví dụ như mình bị cảm, cho viên paracetamol uống vô một cái giảm đau hạ sốt, phải không? Chúng ta lại bị đau bao tử cái do dư axit lên nó sót ruột, phải không? Ăn uống không định kỳ đó thì chúng ta sẽ uống viên ranitidin vô, hoặc là một cái viên antigas là nó tan cái axit ở phía bên trong cái bao tử mình nó hết. Ví dụ như là mình thiếu men tiêu hóa đường ruột, mình có thể uống antibio vô, vân vân. Tức là mình bệnh gì uống đó, mình lên máu cái là mình uống viên adalas, ngậm viên adalas hoặc là viên capturin ngày xong. Như vậy là bệnh ở trong thân. Còn giờ bệnh trong tâm mình, trong tâm mình á là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, nó khó chịu một lòng lắm. Mà thân mình, tâm mình ảnh hưởng tới cái thân của mình. Ví dụ như á, mà cái người nào mà buồn, buồn, bực, bực, lo lắng là đau bao tử chắc liền. Tại vì cái thần kinh thực vật của mình nó hoạt động là nó điều hòa các cái cơ quan ngũ hành ở trong thân của mình. Tâm can tỳ phế thận, mà mình buồn khổ sầu vô rồi là bao tử nó hoạt động là không tốt liền. Nên người nào bị bệnh bao tử là biết người đó buồn vui hờn giận ghét ghen rồi rất là nhiều, hoặc là lo lắng một cái gì đó xảy ra. Ví dụ như ông chồng đi hoài mình lo ở trong tâm, sao lo không có vợ bé, lo ghét bị bệnh đau tử liền. Hoặc là áp lực bởi tiền bạc, nhà mình á là xài tháng 5 triệu mình làm có 4 triệu mà không biết làm sao mình có thể san sẻ nổi, là mình là lo lắng. Hoặc làm thiếu nợ mình lo lắng, mình sợ bị người ta đòi. Hoặc giả mình bệnh tật mình lo lắng là sợ chết, vân vân. Thì trước sau cái bao tử mình nó cũng bị vậy đó. Tức là cái đó là bị tâm lý, phải không? Tâm lý tức là tâm bệnh đấy. Vậy tâm bệnh cái gì chữa được tâm bệnh? Bệnh viện không chữa được tâm bệnh đâu. Bệnh viện không chữa được tâm bệnh, mà cái gì để chữa được tâm bệnh? Tức là mình hiểu ra chân lý của vấn đề, tức là giác ngộ sửa được tâm bệnh. Có nghĩa là con người mình giác, tức là tâm mình nhận thức được cái thực của trong cuộc đời này là cái gì, thì Đức Phật dạy cho chúng ta điều đó đó. Nên nhà Phật là trị liệu được tâm linh. Nên người nào hiểu giáo pháp nhà Phật, mà thực hành giáo pháp Phật, ta sống rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Không có gì làm cho họ buồn hết, không gì làm cho họ khổ hết, nhưng mà họ vẫn làm ăn bình thường, tất cả các cái ở trong bình thường. Nên quan trọng trong cuộc sống này không phải là tiền bạc không đâu, mà quan trọng là mình sống thoải mái. Ví dụ như mình không có tiền mình cũng sống thoải mái, có tiền mình vẫn sống thoải mái. Cái quan trọng nhất là mình thoải mái, cái đó là điều quan trọng. Chứ không phải quan trọng là mình có tiền nhiều. Nhầm khi có tiền nhiều rất là khổ trong cái đống tiền á, sợ người ta ăn cắp, sợ người ta ăn trộm, sợ người ta lừa gạt, rồi gửi ngân hàng, sợ ngân hàng nó sập tiệm, mất tiền, đó, để một tủ sắt, sợ mình đi đâu con lấy nó quậy, nó ăn cắp, vân vân, mình thấy không, có tiền cũng khổ vậy. Nên có nhiều người á, đẹp á, sợ mình già, khổ, rất khổ, càng đẹp càng khổ. Đẹp á, sợ mình bữa nay đẹp, mà mai mình hết đẹp người ta chê, vân vân. Nên người nữ thường hay nói là gì? Có sợ gì không? Là không, chả có sợ gì hết. Chả sợ gì nói lái lại là chỉ có sợ già. Phải không? Người nữ á, chả sợ gì là chỉ có sợ già. Người ta mất sắc đẹp người ta sợ lắm. Còn người nam á, thì sợ gì? Sợ mất sức khỏe. Mình có sức khỏe, dời non lấp biển, giờ nó mai mốt mình mất sức khỏe, còn ở đâu nữa. Nên người ta sợ á, là sợ mất sức khỏe. Nên khi mà người ta ở trong công ty, mình có thể là Phật tử, cũng có thể không phải là Phật tử. Nhưng cái hiểu của mình á, là không cần phải Phật tử, không Phật tử, mà mình hiểu, mình biết, thì trong cái tâm mình sẽ được nhẹ nhàng. Còn không hiểu biết á, thì tâm mình nó không có nhẹ nhàng đâu. Mà tâm không nhẹ nhàng, sanh ra bệnh trong tâm và bệnh trong thân luôn nữa. Khi mà cái tâm của mình nổi sân nhiều quá đó, là cái gan của mình á, nó bị bệnh. Tâm mình lo lắng nhiều quá, bao tử mình nó bị bệnh. Còn tánh khí bất thường nhiều quá là cái trái tim mình á, nó điều khiển không tốt. Bây giờ ví dụ mình vui quá trái tim mình đập mạnh mạnh lên phải không? Mình buồn quá trái tim mình nó cũng ủ dột luôn. Đến cái người nào bị bệnh tim á là vui buồn hờn giận á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái trái tim của mình. Do đó mà khi người ta hiểu đạo, người ta hiểu những điều mà Đức Phật dạy, tức là một cái vị minh triết mà hàng ngày chúng ta làm tôn tượng của Phật, còn ta không biết gì về Phật, đó là điều rất là thiếu thốn với mình đấy. Mình làm tượng Phật, mình tôn trang trí tượng, vân vân, mà mình không hiểu gì về Đức Phật hết á, là đó là một điều thiếu sót của mình đó. Và chính cái điều thiếu sót này nó có thể không giúp được cho mình có được những phước báo công đức ở trong cuộc sống. Nhưng mà nếu mình hiểu về Đức Phật, rồi lúc đó chúng ta làm tượng Phật nó nhẹ nhàng, thanh thản, mà được phước báo càng nhiều hơn nữa. Mai mốt tứ như làm tượng Phật có mấy tháng là tự nhiên đẹp ra. À, vân vân, còn mình không hiểu, mình vừa làm tượng Phật mà mặt mình đây nè, nhớ hồi qua người ta giật hụi ha, bắt đầu ngồi đây mình làm tượng Phật mà mặt mình nó nhăn nhăn nhó nhó, mình vẽ tôn tạo tượng Phật lên, ta nhìn vô cái tượng cái người ta không thấy hoan hỷ. Nhưng mà khi mà mình làm tôn tạo lên mà cái tâm của mình á được an lạc, tâm mình được nhẹ nhàng á, mình tôn tạo lên thấy tượng nó thần thái, thần sắc khác nhau. Có cái chùa ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, mới làm cái tượng Phật ở trên chánh điện, thì lấy một cái mẫu của cái tượng Phật ở đường Cách Mạng Tháng 8. Có mẫu xong đó, cũng ông thợ đã đúc đó, mà cuối cùng ông qua bển đúc bằng composite, không phải đúc composite mà ông tạc bằng xi măng á, ông tạc lại vẫn không giống, vẫn không có thần thái, không có thần sắc. Điều tra ra được có một điều á, là ông này ông bị vợ bỏ nên ông buồn vẫn đi làm, nhưng lần làm mà các cái tượng sau ông làm không đẹp như là tượng trước. Hồi cái tượng trước ông làm cái tượng của chùa đó, thì lúc đó vợ ông còn ngon lành, già còn vui vẻ hạnh phúc, con cái đồ ngon lành á, ông vui trong đó có niềm vui, ông tập trung tinh thần. Có nhiều người ta làm tượng Phật ta còn ăn chay nữa, tức là cái tượng lớn á làm ở giữa chánh điện, hoặc là tượng ở ngoài trời, cái tượng Lộ Thiên đó ở Cà Mau á, lúc đó là quý thầy làm tượng Phật á, thì thuê cái anh này, anh người Trung xuống đất á, anh ăn chay tháng trời đó, có nghĩa là anh ăn chay anh lại Phật để làm chi, để cho tâm được thanh tịnh, mà tâm anh thanh tịnh làm tượng Phật rất đẹp. Còn tâm không thanh tịnh ông nhớ toàn là đi nhậu với vũ trường được không, mà nhớ toàn là số đề được không là rồi vậy, phải không? Gì đâu làm tượng Phật đi lên ấy, hôm nằm bao thấy thần tài nay đánh 39 rồi, hôm nằm bao thấy đốm đốm đánh 19 rồi ha, còn hôm nằm bao là thấy mình lên trời đánh số ông trời 77 rồi ha, rồi nhiều đó là sao mà làm nổi tượng Phật cho đẹp, phải không? Nên tâm mình á là trai tịnh, tâm mình trong sạch sáng suốt thì làm tượng Phật á rất đẹp, và người ta hoan hỷ mình được cái phước báo. Cái phước không có gì mà bằng phước báo đâu. Đó, như vậy đó thì chúng ta làm nghề mình á kiếm tiền thật. Nhưng mà nếu chúng ta nhất cử lượng tiện được tiền mà chúng ta còn được phước nữa thì sao chúng ta không làm? Mà muốn làm được phước đó thì chúng ta phải hiểu về Phật. Như vậy thì sáng hôm nay mình chia sẻ nhau qua một chút xíu có gì tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật, cũng như là Phật tử làm sao, rồi chúng ta làm tượng Phật có những công đức gì, vân vân. Do đó mà chúng ta chia sẻ với nhau với đề tài được mang tên Đức Phật là ai, A Di Đà Phật. trên thế giới này nè, quý vị là có nhiều người thánh nhân lắm, có nhiều vị thánh nhân lắm chứ không phải là một vị. Đức Phật là một trong những vị thánh ở trên thế giới này. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên thế giới này duy nhất có một vị Phật duy nhất là được ghi trong lịch sử của nhân loại. Lịch sử của nhân loại là gì? Lịch sử nhân loại là được ghi lại bởi các nhà sử học đã ghi lại. Còn tất cả các vị Phật khác đều không được ghi trong lịch sử của nhân loại mà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại trong kinh. Nào, quý vị nắm đầu tiên này nè, có duy nhất Đức Phật, không có Đức Phật thứ hai tại thế gian này. Tức là lịch sử của nhân loại là do các nhà sử học người ta ghi chép lại lịch sử của vị đó. Chỉ duy nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn tất cả các vị Phật khác không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều không có ghi lại, chép lại trong lịch sử của nhân loại nha, chứ không phải trong kinh khác à. Trong kinh là do Đức Phật thuyết, người ta mới chép lại thành kinh. Còn đây là lịch sử của nhân loại, là các nhà sử học được thế gian công nhận người đó là nhà sử học, được phép ghi lại những cái sử liệu của thế gian này. Sử là gì? Sử là những gì diễn ra ở trong cuộc sống này, trên thế giới này, đường ta ghi tùy theo tầm. Ví dụ như ông á, nhà lịch sử đó của quốc gia thì ông ghi lịch sử quốc gia thôi. Còn hôm nay ông lịch sử của thế giới thì ông ghi lịch sử của thế giới. Còn lịch sử tôn giáo ghi là lịch sử tôn giáo. Rồi những cái gì mà xảy ra tất cả từ tôn giáo, rồi là từ triết học, từ các cái ngành nghề vân vân đều được ghi trong lịch sử hết. Nhất là lịch sử về chiến tranh hoặc thay đổi các cái triều đại đó, người ta ghi lại rất là rõ ràng. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người được ghi trong lịch sử. Mà quý vị biết người lịch ghi trong lịch sử chúng ta khẳng định điều gì? Là một người có thật đấy. Có thật mới được ghi sử, còn không bao giờ sử mà ghi không có thật. Chứ đã gọi là sử là những gì xảy ra thật ở trong cuộc sống này mới gọi là sử. Chứ còn bây giờ ví dụ như tự nhiên mình ngồi nha, mình ngồi mình nói có một cái ông gọi là ông Từ Hải, không, ổng là bay được trên trời, ổng xuống được địa ngục này nọ, ghi lại lịch sử, ai ghi cho mình? Tự nhiên mình ngồi mình tưởng tượng ra ai ghi, đúng không? Cái đó là chẳng qua là mình ghi lại giống như là khoa học diễn tưởng, hoặc giả là ghi lại tiểu thuyết, rồi mình nói lên phản ánh cái gì đó, mượn cái gì đó, nói lên cái gì đó thôi. Còn đã gọi là lịch sử là người có thật đấy. Người có thật bằng xương bằng thịt, có cha có mẹ, sanh ra tại thế gian năm nào, ta ghi lại trong lịch sử. Nên đầu tiên mình khẳng định Đức Phật Thích Ca là một người duy nhất, bởi các vị Phật duy nhất mà được ghi lại ở trong lịch sử của nhân loại, có nghĩa là người có thật, một vị Phật có thật ở thế gian này, chứ không phải qua truyền miệng, không phải qua ai đồn gì chứ ở đây chứ, mà là có thật khẳng định 100% luôn. Như vậy năm 1951 là Liên Hiệp Quốc á, ta đã khẳng định được điều này qua quá trình khảo cổ học và qua truyền thừa của các cái bài kinh cũng như là tông phái của nhà Phật tu hành. Nhiều cái khoa học người ta đã, các cái nhà nghiên cứu á, ta có khẳng định được các cơ sở khoa học là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có thật, được ghi trong lịch sử luôn. Như vậy chúng ta an tâm là lịch sử của nhân loại đã ghi đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà hàng ngày á, quý vị làm tượng Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà mình không biết đó, tức là người có thật đó, như người bình thường mình đây nè. Nhưng mà tại sao cả thế gian này ta tôn kính tôn vinh ngài lên, tại sao ta lại ngài mà mình ta không lại? Mình đưa lên chắc ta đạp xuống văng cái tuốt xuống dưới à, phải không? Như vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người ta tôn lên, gọi là đứng thế tôn. Thế là gì? Là thế gian đó. Tôn là gì? Là tôn quý của thế gian. Tôn là gì? Tôn sùng của thế gian. Ngài là người tôn quý và thế gian là tôn sùng. Tôn ngài lên có nghĩa là ta hạ thấp ta xuống, ta tôn ngài lên, ta đưa lên như một cái hình tượng để là bậc mô phạm cho thế gian này noi theo. Như vậy là cao quý không? Vậy thì cái gì làm cao quý của ngài mà được người ta tôn lên mà trong khi mình không ai tôn chứ? Nào bây giờ mình cũng muốn tôn dữ lắm chứ phải không? Mình đi đến đâu người ta cũng là nể rồi dữ lắm, người ta nể, người ta chắc lưỡi rồi dữ lắm phải không? Nhưng mình đi đến đâu người ta ngó, người ta không thấy, nhìn mờ nhạt, ta không thấy, không biết mình là ai chứ, phải không? Vậy thì mình phải khác Phật như thế nào? Khác đó, đó khác. Nên ngài là được thế gian tôn lên hết, có nghĩa là người ngài là cao quý hơn thế gian hết, nên thế gian mới tôn lên. Chứ ngài mà không cao quý hơn tôn người khác, tôn ngài chứ? Ví dụ như Đức Phật mà thua một cái vị nào đó thì tôn vị đó lên chứ tôn Đức Phật chi. Do đó mà mình khẳng định được điều Đức Phật phải hơn hết tất cả những người trong thế gian này, người ta mới tôn ngài lên số 1 của trong lịch sử của nhân loại. Vì thấy cái điều này mình khẳng định trong lịch sử nhân loại là Đức Phật cái là người được tôn quý nhất, tất nhiên là ngài phải có cái gì quý nhất ở tại thế gian này. Bây giờ bắt đầu mình mở một cái cuộc như là cuộc tìm hiểu đi, chứ mình nói là không phải là điều tra mà cuộc tìm hiểu về Đức Phật. Mình mới là ngược dòng thời gian. Quý vị có coi cái cổ máy ngược dòng thời gian mà trong phim Phật giảng tưởng của Mỹ không? Mình vô cổ máy nó quay rô lại 1900 là mình quay lại 1900. Mình coi gọi là cổ máy ngược về thời gian. Cổ máy đó trong có khoa học diễn tưởng thôi. Chứ thật ra bên ngoài chưa có ai sản xuất được cổ máy ngược về thời gian hết trơn á. Phải không? Nhưng mà có cổ máy ngược về thời gian cũng không dám vô cổ đó đâu. Vừa vô quay lại. Mình bây giờ 30 tuổi quay lại, 20 tuổi quay lại, 10 tuổi quay lại, 8 tuổi quay lại, 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi. Còn nằm nôi mới có 1 tuổi một cúp điện. Vô quay tới đó nó cúp điện. Rồi bắt đầu nằm chọi đạp tới đi đến cúp điện đâu quay lại được đâu, phải không? Thôi vô đó nguy hiểm lắm, phải không? Như giờ ha, mình á đang ngon lành đây tự nhiên nó xuống còn chọi đạp cúp điện, mà Việt Nam mình cúp hoài, thứ bảy chủ nhật cúp hoài à. Nè, do đó tới đó mình cúp điện cái quý vị thấy không? Nên là người ta mới thấy là mình có nhiều cái nguồn điện khác nhau, nhằm khi tới hạn rồi đó, thiếu nước của các thủy điện đó, nhằm khi cúp điện để ta phân phối cho điện sản xuất các cái nơi đó, đó mình cũng phải chấp nhận, tại vì là do nhằm khi thiếu nước để nó hoạt động các tua bin. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai mà được thế gian tôn sùng và được ghi vào trong lịch sử? Thì mình lật vào trong lịch sử Phật, mình ngược lại thời gian. Như vậy thì trong nhà Phật có cái Phật lịch. Phật lịch tức là người ta để BL gọi là Phật lịch. Phật lịch năm nay là năm 2014 nè. 2014. Mà quý vị biết là không lẽ hồi nào về trái đất mình mới hình thành vào 2014 năm à? Đúng không? Mình có để ý đó không? Bây giờ năm nay năm 2014 vì trái đất mình mới sanh ra được 2014 năm à. Phải vậy không? Năm nay 2014 là không phải như vậy. Mà cái mốc của năm này là cái mốc của ngày Đức Chúa Giêsu gọi là ngày Noel là ngày gì? Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Năm đó là năm thứ nhất gọi là Công Nguyên. Cái chữ đó gọi là Công Nguyên, Christmas Day. Là tiếng Anh á, Christmas Day. Tức là ngày đó ngày Công Nguyên là năm thứ nhất, không có năm số 0 nha, năm số 1 chứ không có năm số 0. Như vậy thì năm số 1 tới năm số 2, năm số 3, tức là tới năm 2014 có nghĩa là gì? Là sinh nhật lần 2014 của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà tại sao Phật lịch năm nay đó là 2558? Phật lịch đó không phải là 2014 mà 2558. 2558 là năm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Chữ nhập Niết Bàn của Đức Phật có nghĩa là dân mình gọi là chết. Dân á, mình bình thường á, trong dân á, ta gọi là ngày chết, ngày mất. Nhưng mà trong nhà Phật, riêng về Đức Phật là cái từ gọi là nhập Đại Bát Niết Bàn hoặc là nhập Niết Bàn. Ông vua thì mình có gọi ông vua chết không? Ông vua băng hà phải không? Đúng không? Còn quý thầy, quý cô tu chùa người ta gọi là tích. Thấy không? Rồi á, là ba mẹ mình mất, mình gọi là mất. Phải không? Hoặc là khuất bóng. Vân vân. Còn mấy người bình thường mà mất người ta gọi là gì? Bán muối, ngủm cù đèo, tiêu tán đường. Nói chung là nhiều từ lắm trong dân gian. Rồi bình thường ha, ngủm mà, ông ngủm mất, phải không? Tức là nhiều từ gọi khác nhau. Tự nhiên bệnh đây cái ông nào ngủm củ tỏi gọi là băng hà. Băng hà đâu phải, băng hà là ông vua mới băng hà, phải không? Tự nhiên cái ở đây có người mất cái thầy ba con nhập Niết Bàn à thầy. Phải đó ông Phật. Chứ ba mình đâu có Niết Bàn nó nhập, có tu đâu nhập Niết Bàn, phải không? Nên đó mình nghe mình phải hiểu cái từ ngữ người ta nói cũng là ngày chết thôi, nhưng ta nói nhiều cái khác nhau. Ông vua chết gọi là băng hà, phải không? Còn người dân bình thường chết gọi là mất, hoặc khuất bóng, vân vân. Còn đi bán muối rồi là khác. Nói bán muối là ai muốn nói sao? Bán muối, khuất bóng từ bi, ngủm cụ đèo, ngủm cụ tỏi, tiêu tán đường, tiêu tán thòn gì đó. Tức là tùy vào địa phương ta gọi những cái từ khác nhau. Nên ta biết được gì. Thì cái năm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập vào Đại Bát Niết Bàn, tức là cái năm ngày mất, nó đúng theo dân gian mình gọi là mất, thì cách đây bao nhiêu năm? 2558 năm là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mất. 2558 năm có nghĩa là nhập Niết Bàn. Ngày nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Như vậy Công Nguyên là năm thứ nhất phải không? Trước đó Trước đó 544 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Bây giờ ví dụ như công nguyên năm số 1, số 2, số 3, số 4, trước đó nè, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, vậy 554 năm trừ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước Đức Chúa hay là sau Đức Chúa? Trước phải không? Trước nhiều năm? Trước nhiều năm lắm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ, mà nước ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, bây giờ là nước Nepal. Tại sao đó là Ấn Độ, ta mới phân ra các cái nước thuộc địa với nhau đó, người ta phân ra từng cái nước nhỏ, thì gọi bây giờ gọi là nước Nepal. Hồi đó gọi là thành Ca Tỳ La Vệ tại đất nước Ấn Độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con của vua Tịnh Phạn và bà Hoàng hậu Maya, tức là con của hoàng tộc ở tại đất nước Ấn Độ. Ngài đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. 624 trước công nguyên ngày rằm tháng 4, rằm là 15. Tháng 4 năm 624 trước công nguyên vào buổi sáng. Tại vườn Lâm Pi Ni, dịch ra là vườn Lâm Tỳ Ni, con bà Hoàng hậu Maya. Và đặc biệt á, ngày sanh ra khác thường ta chứ. Ở truyền thống của Ấn Độ á, thì cái người mà nữ muốn sanh con á, thì về quê mẹ của mình sanh. Có chồng thì đi làm dâu, nhưng mà sanh con về cha mẹ ruột nuôi, nuôi đã lớn lên gì đó, quay về nhà chồng sống tiếp. Về bên chồng mà không có cực khổ gì chứ, bên vợ chịu hết, có gì thấy không? Do đó mà bà Hoàng hậu Maya cũng theo cái tục lệ, theo truyền thống đó, có thai thái tử. Và sắp tới ngày sanh này, bà về quê mẹ của mình để sanh, thì giữa đường bà thấy một cái vườn gọi là vườn Lâm Tỳ Ni, vườn đó có suối, có nước, có chim ca, có gió mát, và muốn ở lại dừng chân nơi đó, thì cái đoàn sa mã là xe ngựa đó dừng lại nơi đó, và đi vào trong vườn suối mà nghe chim ca múa hát, hoa cỏ nở thum lưng cả khu vực luôn. Nên á, vườn bông hoa gọi là nước hoa, mà nước hoa thiên nhiên nha, chứ không phải nước hoa tulip, Chanel đâu đâu. Nước hoa thiên nhiên. Vô đó nghe gọi là hoa nở thơm lừng, nhưng đặc biệt có một loài hoa gọi là hoa vô ưu. Cái cây cao, hoa bự nè, bông hoa vô ưu, nở thơm ngào ngạt luôn. Bông hoa mà vô ưu, vô là không, ưu là buồn. Bông hoa đó không bao giờ buồn, nên ai hít vào cái bông hoa đó một cái một thôi là không bao giờ buồn. Chồng bỏ chồng chê vẫn cười. Phải bông hoa vô ưu mà, phải không? Tháng này á là công ty không phát lương vẫn cười, gặp ba vô ưu rồi, phải không? Rồi đi về á, phát lương đã về để tiền đó. Em mình đi cá độ dễ cho em sạch tiền cũng cười luôn. Nó bật qua vô ưu mà. Còn á mình thằng ngày á là càng ưu sầu chuyện này chuyện nọ lắm chứ á, nó mong qua vô ưu. Nói chung cái từ ngữ này là loài hoa mà hoa vô ưu, tức là hoa không buồn, đang nói lên á là khi ngài thái tử đản sanh á là ngày đó là cả nhân loại đều vui, tức là vị Phật ra đời mà là vui, nên gọi là hoa đó là hoa vô ưu. Nên bà Hoàng hậu Maya thấy hoa đó bà rất là vui, nên bà mới giơ tay lên á, định hái cái nhành hoa đó. Vừa giơ tay lên, thái tử khai hông, hông bên tay phải, hông mặt, khai hông rơi xuống đất, tức khai hông rơi xuống đất. Vừa xuống đất ngài đứng lên đi luôn à, chứ ngài không có nằm, không có trường, không có bò lết gì như mình ở thế gian mà đâu, mình trường rồi tập bò rồi tập nó lật rồi từ từ mới đi. Ngài vừa khai hông ra ngài đi liền, cái đó là trong là lịch sử của nhập Phật giáo. Ngài đi liền, mỗi bước ngài đi nở cái bông sen, nở bông sen, có gì thấy bông sen không? Nở cái bông sen đỡ gót chân của thái tử. Đi bảy bước ngài dừng lại, ngài một tay phải chỉ lên trời, trái chỉ đất, gọi là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có một mình ngài là có thể rơi được tam giới, có nghĩa là trở thành thánh nhân vào trong thời điểm của ngài mà thôi. Như vậy thì là thái tử Siddhartha sanh ra ngày đó vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Do đó vừa sanh ra rồi thì bà hoàng hậu đâu có về nhà mẹ của mình nữa, mới quay về hoàng cung thành Ca Tỳ La Vệ. Do đó quay về hoàng cung thành Ca Tỳ La Vệ xong thì thái tử được sanh ra. Và lúc đó có ông tiên, gọi là ông tiên A Tư Đà, liên quan với công ty Hoa Tiên mình là ông tiên A Tư Đà. Ông này có ngũ thông nè, ngũ thông thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, tức là ngũ thông. Ông có thần túc thông. Thần túc thông, quý vị có coi phim Tây Du Ký chưa, nhân vật Tôn Ngộ Không á, có coi phim đó thì phải không? Ông Tôn Ngộ Không cục đá sanh ra, không có cha mẹ chén đá sanh ra. Nên á là ông mới đi gặp Quỷ Cốc Tiên Sinh, ông học đạo. Ông học đạo thì ông Quỷ Cốc Tiên Sinh nó mới đánh vào óc ông ba cái, không nói chữ nào chứ. Ông ra ngoài ông suy nghĩ, ông la sư phụ mà ông đánh vô óc mình cây phất trần đó, ba cái có nghĩa là canh ba vô cửa sau. Bắt đầu canh ba ông vô cửa sau ông quỳ đó. Ông quỷ cốc thiên sinh, ông thấy ông này cũng thông minh nha. Hỏi làm sao con vô đây khuya lắc khuya lơ là hồi chiều sư phụ đập cho con óc con ba cái, gọi là canh ba vô cửa sau nên canh ba vô cửa sau. À vậy ông này cũng thông minh nha. Cái ông ngồi vậy ông lấy cái ngoái chầu nè, ông để chầu cao vôi thuốc rồi vô, ông xỉa ngồi ông ăn. Ông quỷ cốc ngồi ăn chầu, ăn chầu chầu xong cái nhổ vô lì, nhổ liền kêu à con bây giờ cái công việc đầu tiên con nè, đi ra ngoài đổ chầu coi. Ông đứng lên, ông tính đi đổ, ông quỷ cốc là khoan, con không đổ trên trời mà cũng không đổ dưới đất, con muốn đổ đâu con đổ. Con này bài toán khó nữa nha. Ông là giờ sư phụ mình ra kêu là không đổ lên trời cũng không đổ đất, giờ biết đổ đâu, giờ uống vô chỗ rồi. Ông nóc một cái ót cái một, giờ không đổ trời, không đổ đất, chứ đổ đâu. Phải không? Ông nóc cái ót vô một cái một. Cái sắc cao á, chắc ông quỷ cốc tiên sinh á là răng cũng hơi yếu sao mà nhai sắc cao nhai không nổi. Còn nguyên sắc cao vô mắt cổ ổng, ổng khạc cái răng sắc cao ra ngoài, tôi ngộ không, ổng khạc cái răng sắc cao ra ngoài. Ai ngờ đâu ổng uống cái sắc trầu vô một cái một, ổng có thất thập nhị quyền công, 72 phép biến hóa gọi là thần túc. Bay lên trời, độn xuống địa ngục, biến lớn biến nhỏ ra 72 phép thần thông biến hóa. Vì thấy không, nên ai muốn có phép thần thông về nhà canh canh bà ngoại mình ăn trầu, phải không, lấy cái sắc trầu uống vô một cái một. Nếu không có thần thông thì là đớ lưỡi đó. Đó, về nhà đầu mình canh nha, rình rình bà ngoại mình mới nhổ cổ trầu ra cái là mình uống ật vô một cái một là có thần thông liền á, mà không có thần thông là chắc ăn chở bệnh viện đớ lưỡi, phải không. Ai ở ngoài miền ngoài, nhất là Hải Dương đó, giờ người ta còn tục lệ ăn trầu á, nhất là qua Đài Loan nam thanh nữ tú đang trầu, mấy đàn ông này ăn trầu hết ở Đài Loan, không biết sao tục lệ ăn trầu, ăn trầu rồi thuốc nữa, đi hồi lộ chạy xe Honda lâu lâu á, chay cà răng nó, chứ nhìn thấy ở Đài Loan á mà nhiều ảnh nó thấy là ăn trầu. Không có 72 phép biến quá là tu ngộ không, còn cái sắc cao ổng khạc ra đó, dục đất á. Hồng Hài Nhi đi ngang thấy sắc cao nhá hào quang, bắt đầu mới nhai vô thấy ngọt ngọt nuốt vô. Ai nhà sát cao đó là lửa tam muội, phải ông nuốt vô một cái mà ông ngon lành quá rồi tôi ngộ không á, ông nhả sát cao ra, Hồng Hài Nhi nuốt vô, sau này Hồng Hài Nhi lấy lửa tam muội đốt cũng còn trái tim không mấy hả. Nhờ lửa tam muội đó là sát cao đó, nên mai mốt mà nuốt vô có mắt cái sát cao cũng gán nhai mà nuốt có lửa tam muội nha, không có lửa tam muội thì vô bệnh viện nên là xúc sát cao ra ngược rồi đó. Nên mình coi phim rồi đó, đừng có nhiễm về mà uống sắc cao, là uống nước chầu với ăn sắc cao vô. Đó, như vậy thì Thái tử Siddhartha lại sanh ra có ông tiên gọi tiên A Tư Đà, ổng tu trên núi ổng có được ngũ thông. Ổng mới bay xuống thành Ca Tỳ La Vệ, ổng coi tướng cho Thái tử. Khi mà ổng coi tướng cho Thái tử á, thì ổng thấy Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là đẹp dữ lắm. Tại ngài có phước báo từ nhiều đời nhiều kiếp trước, có sanh ra con dòng dõi của vua và tướng đẹp dữ lắm, gọi là Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình á. Mình đây mình sơn tượng tôn tượng ngài đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi nhỏ đó, gọi là Thái tử Siddhartha. Ông coi có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ông cười, ông tiên ngài tôi đạo ông cười. Tiện vua Định Phạn hỏi sao cười, là Thái tử á, ông có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, trên ngực của ngài nổi một cái chữ dạng. Mình thấy nó dữ dạng không? Chữ dạng ngược chiều kim đồng hồ nha. Chữ dạng quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Chữ dạng mà xuôi chiều kim đồng hồ là cái lá cờ của Đức Quốc xã Hitler xưa. Còn cái chữ dạng ngược chiều kim đồng hồ đó là của Phật giáo. Tức là trên ngực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có in hình cái chữ vạn đó. Và ông tiên A Tư Đà tiên đoán rằng ông tiên tri. Ông nói là Thái tử Siddhartha đó, ngài nếu mà ngài làm vua đó, thì ngài sẽ là chuyển lưng thánh vương. Có nghĩa là vua của tất cả các vị vua, tại vì cái phước báo ngài lớn quá. Nhưng mà nếu ngài đi tu á thì ngài sẽ trở thành một vị Phật. Là tiên đoán của ông tiên A Tư Đà, tiên đoán về tương lai của Thái tử Siddhartha. Thì ông vua Tịnh Phạn nghe vậy ông mừng. Nhưng mà khi ra từ giả đi ra, từ giả đi ra xem viên tướng từ giả đi ra đó, ông mới khóc. Ông tiên A Tư Đà ông khóc. Thì ông vua Tịnh Phạn nói là trời sao xem viên tướng của Thái tử mà ông lại khóc. Thì ông nói là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông là bây giờ ông tuổi yếu sức mòn, ông không sống đặng nghe lời Phật thuyết, ông đi ra ông kết luận câu gì? Ông kết luận câu hồi nãy ông tiên đoán hai vấn đề phải không? Một là làm vua, hai là làm Phật. Nhưng mà khi đi ra ổng khóc, ổng tiên đoán cái gì? Ổng tiên đoán là ổng không sống đặng nghe lời thờ Phật thiết, có nghĩa là ổng kết luận chứ còn gì nữa, ổng kết luận trước sau về thái tử thành Phật. Đúng không? Ổng giỏi vậy đó. Tại sao nếu mà lúc đó ổng tiên đoán thành Phật liền là vua Tịnh Phạn, ổng sốc sao ổng có đứa con gì nhất không lên nói ngôi làm vua, ai muốn cho con mình đi tu đâu? Đúng chưa? Bữa trước gặp mấy cô Phật tử là thầy, sao thầy đi tu uổng vậy thầy? Để làm gì? Mà tu uổng. Tội nghiệp quá à. Phải không? Quý thầy mới nói là không biết ai tội nghiệp ai à nha. Mình đi tu mình ăn là tàu hũ nước tương ở trong chùa, tâm hồn thoải mái còn ở nhà. Mình suy nghĩ sợ ông chồng có vợ bé thôi cũng đủ chết này, phải không? Do đó không biết ai tội nghiệp ai. Mới gọi là trời đi tu uổng quá. Mà đi tu là tội nghiệp quá, phải không? Thôi, mọi người đều có cái nhân cái duyên. Chứ không phải ai cũng muốn tu không được đâu. Mà khi đi tu muốn không tu không được đâu. Tại người có nhân có duyên nhiều đời nhiều kiếp truyền qua truyền lại. Trước á, mình cũng quét lá đa sân chùa, kiếp này mình sanh ra mình đi tu. Còn kiếp trước mình đánh bài tứ sắc, rồi kiếp này mình đi ra mình đi vô casino mình đánh bài. Nhân dân thành thói quen rồi tập quán nghiệp vậy đó. Tìm tiên A Tư Đà ông tiên đoán thái tử vậy đó xong đó. Nên khi mà thái tử lên tới 16 tuổi á, thì vua Tịnh Quật Phạn sợ thái tử đi tu. Tại vì thái tử đặc biệt hơn người khác, rất thông minh trí tuệ. Mời tất cả các thầy thiên văn địa lý toán số về dạy có 10 ngày 20 ngày là thái tử học hết trơn sách của mấy ông rồi. Hỏi lợn thầy bí luôn, thông minh cực kỳ đó. Bởi vì học một thời gian không bao lâu chứ hỏi lợn thầy bí không biết đường trả lời. Rồi ông thầy đó ông bái phục luôn, ông giao lại cho ông khác cao hơn dạy. Cứ như vậy rồi dạy từ thầy này tới thầy khác mười mấy 20 năm trời, nên thái tử trình độ rất cao, trình độ thế học ở thế gian, các kinh điển Vệ Đà, Upanishad rồi là các cái thiên văn địa lý toán số gì thái tử biết hết, đặc biệt là về võ thuật. Này là thập bát ban võ nghệ thầy biết được hết, tức là ngài võ rất cao, cao cường con vua mình toàn là người giỏi để dạy võ cho nhà thái tử không. Nhưng mà ngài luôn luôn lúc nào cũng u sầu, không phải u sầu bình thường mà ngài đâm chiêu á, nhìn mây nhìn nước nhìn gió đâm chiêu như suy nghĩ cái gì đó đó. Hồi nhỏ lớn lên ta vui phải không, ta vui người ta đi nhậu đi nhẹt ra ở trong cung, có cung nữ đờn ca múa hát, thái tử cũng không ham gì hết trơn á. Ông đi tới luôn nhìn cảnh này cảnh kia mà trong lòng không cười, cứ mặt nghiêm nghị nghiêm trang. Thái tử sợ mà ông vua Tịnh Phạn ông sợ thái tử đi tu. Do đó cưới vợ thái tử là nàng Gia Du Đà La đó. Khi cưới vợ về thì 3 năm sau sanh ra một người gọi là Rahula, tức là La Hầu La, là năm đó năm 19 tuổi. Thì ông vua Tịnh Phạn ông an tâm rồi, ông là chắc chắn rồi, giờ có vợ có con rồi phải không, con chim phượng hoàng cột nó vô cành ngô rồi còn cái gì nữa không. Tức nhiên là có vợ rồi thì vợ rồi con nữa cột chặt đi đâu, đúng không? Có vợ có con rồi đi đâu đâu được, nó cột mất tiêu phải không? Đi đâu bây giờ nó có chip điện tử nó theo dõi à, hoặc là định vị qua vệ tinh à, phải không, biết đường đâu đi. Do đó mà an tâm hoàn toàn hết này. Hồi nhỏ lớn vua Tịnh Phạn ông cho thái tử đi ra khỏi hoàng cung. Bây giờ thì thấy lớn rồi, 19 tuổi, mai mình chết thời gian nào thái tử sẽ lên ngôi lãnh đạo làm vua của thành Ca Tỳ La Vệ. Nếu không biết dân tình thì làm sao lãnh đạo? Do đó mà ông vua cho phép thái tử đi ra khỏi cổng thành lần đầu tiên, đi ra khỏi cổng thành thị sát dân tình, xem coi dân chúng sống như thế nào mà sau này có thể lãnh đạo dân chúng cho nó tốt, đem lại hạnh phúc cho muôn dân, an cư lạc nghiệp. Do đó thái tử đi ra cổng thành. Đi ra cổng thành mà không biết xui khiến sao. Ngày đi ra cổng thành, mới vừa đi ra thấy ông già chống gậy nữa, lớp cốp lọc cọc trong thành Ca Tỳ La Vệ, ai lớn tuổi cho ra ngoài thành hết, không bao giờ ở trong thành có ông già trong thành hết, không bao giờ có. Thì ra ngoài thành sống hết, trong thành chỉ có dân trẻ thôi, không có người già như vậy. Nên thái tử không biết ông già, thái tử mới hỏi Sa Nạc. Sa Nạc là người hầu cận á, tức là người đi theo hầu á. Hỏi Sa Nạc á là ai vậy Sa Nạc? Thì Sa Nạc mới nói rằng đó là một cụ già. Mình sống ai trẻ rồi cũng là già, già lụm cụm, già mắt mờ tóc bạc da nhăn, già xấu đi, răng rụng, chân tay rơ hết điêm nổi. Do đó phải tăng cường thêm cây gậy chống cho được 3 chân, để chống đi cho dễ. Chứ còn cho trẻ trẻ ta đi 2 chân lên già thêm 1 chân nữa, tăng cường 3 chân chống cho thân mình cho dễ. Chứ không có chân này là đổ sụp xuống đất á. Do đó thái tử thấy diện bùi ngùi lắm, chạnh lòng lắm. Thế đi tới chỗ nữa, thấy cái người á lẻ lỡ đầy mình hai cái tay chân gút vô, người ta gọi là bệnh hủi, bệnh cùi đó. Mà người ta sợ bị truyền nhiễm, nên á là người ta trốn tránh không ai chăm sóc, nên quăng ngoài đường á, đi ngang cho miếng cơm ăn thôi à. Rồi che túp liều vậy đó, mà người ta rất đau đớn, không thuốc thang, người ta sức gì chân á. Nên họ rất đau đớn, mà rút móng vô chân nè. Nên Thế Tử hỏi Sa Nạc á, là ai vậy mà sao mà rên la dữ, Sa Nạc là người bệnh. Thế Tử hỏi bệnh là sao? Tại vì nhỏ lớn ở hoàng cung không thấy ai bệnh chứ. Bệnh là người ta cũng giấu trong nhà, người ta trị không thấy cho Thái Tử thấy. Nên Thái Tử thấy cảnh bệnh tật, chảy máu mũ nước vàng tùm lum la chuyện á, mà rất là đau đớn. Thái Tử mới hỏi Sa Nạc là ai vậy? Thái Tử Sa Nạc nói là đó là người bệnh đó. Thái Tử hỏi bệnh là sao? Bệnh tức là cái nguyên nhân làm cho thân thể mình tan hoại với thời gian. Tức là bây giờ mình đang khỏe mạnh, bệnh cái mất sức khỏe, bệnh cái là thân thể mình có thể trả về với cát bụi. Nên Thái Tử thấy chạnh lòng, đi xuống mới cởi cái áo khoác ở phía bên ngoài á, gọi là áo ngự hàng á, cởi ra lên đắp cho cái người bệnh đó đó, và an ủi một vài câu. Rồi Thái Tử ra đi, trong lòng bùi ngùi, thấy cảnh nhân sinh có những ông già, có người bệnh vậy, mới đi tới người bên phía bên kia, thấy người nằm ngoài đường á mà tái lét xanh dành nè, nín thở và làm thinh. Đố quý vị là người gì hả? Người nín thở và làm thinh, người chết. Bởi vì trên báo của hổm có đăng cái câu hỏi á, ai biết được người chết nghĩ gì và làm gì, nếu ai biết được được thưởng. À, vậy thì có người ta trả lời đúng á, gọi là người chết nghĩ thở và làm thinh. Người chết nghĩ gì và làm gì? Là nghĩ thở, làm gì làm thinh. Không nói hết, tức là người chết nghĩ thở và làm thinh. Như vậy á thì thấy người chết nằm ở bên đường á, Thái Tử mới hỏi Sa Nạc là người này là người gì? Thì Sa Nạc đó là người chết. Người chết là thân không còn nhúc nhích nữa, không còn biết gì nữa hết, nó thân thể tan hoại với thời gian. Do đó mà Sa Nạc mới nói Thái Tử vậy, và Thái Tử rất là bùi ngùi. Thái Tử mới hỏi là ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc nói là ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết đó Thái Tử ơi. Và Thái Tử cũng nghe diện buồn. Và đi tới một cổng thành nữa, thì Thái Tử thấy một người tu, ôi mới bình bát đi nè, chân rất là thung dung tự tại. Thái Tử mới hỏi là ngài là ai mà lại ung dung tự tại? Thì ông vị đó nói là ta là một nhà tu, bỏ hết tất cả các sự đời ở tại thế gian này, ta đi tìm chân lý của đạo màu để trở thành bậc giác ngộ trong tương lai, nên ta là một tu sĩ. Nên Thái Tử từ đó đi về nhà mới nôm nôm ba cái cảnh mà Thái Tử nhìn ở bên đó, và một cảnh thông dong tự tại của ông thầy tu. Mà ông thầy tu này do chư thiên trên cõi trời biến xuống để nhắc nhở Thái Tử và độ cho Thái Tử đi tu mà thôi. Do đó Thái Tử mới xin vua Tịnh Phạn là giờ quyết bỏ bàn cung đi tu, để tìm ra cái con đường là người ta sống trong già không bị khổ gì già, sống trong bệnh không khổ gì bệnh, sống trong chết không khổ gì chết, và sau khi chết đi người ta về cái cảnh giới nào mà không già không bệnh không chết. Có hai cái ý nghĩa nha. Ý nghĩa thứ nhất là Thái Tử đi tìm là sống trong già mà không khổ gì già, mình già chứ mình khổ gì già lắm. Sống trong bệnh mà không khổ gì bệnh, có nhiều người bệnh cái là quản hồn quản vía lắm. Sống chết đi vẫn không khổ gì chết, đó là quy luật của cuộc đời này. Mà cái người không già, không khổ già, không khổ bệnh, không khổ chết, trong khi mình già, mình bệnh, mình chết, người đó chỉ là người tu thôi. Chứ nếu người không tu, không giác ngộ thì già người ta sợ lắm, lên thấy cái tóc mình bạc cái buồn dễ sợ luôn. Đâu có gì vậy, thấy cái răng mình nó rụng cái buồn dễ sợ luôn. Đó là già đó không? Rồi bệnh là vô bệnh viện là mổ sẽ đau đớn khổ dữ lắm. Và nhất là trước khi chết là khổ dữ lắm. Quý thầy đi hộ niệm hoài thấy người ta khổ lắm, tao muốn bỏ cuộc đời này ta ra đi. Người ta khổ dữ lắm. Nên Thái Tử tìm ra con đường nào mà trong lúc già không khổ già, bệnh khổ gì bệnh, chết không khổ gì chết, sau khi chết đi qua cảnh giới khác, về cảnh giới không già không bệnh không chết, an vui tự tại như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, ngài nói kinh A Di Đà chẳng hạn, và trong cảnh giới của Niết Bàn của vô số chư Phật chư Bồ Tát nhập vào trong đó chẳng hạn. Như vậy là ngài có hai cái ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, sống trong trần không khổ gì trần, sau khi thoát khỏi thân phàm này về cái cảnh giới an vui. Thái Tử quyết đi tìm đó, gọi là đi tu. Nó mới xin vua Tịnh Phạn là cho phép con đi tu. Vua Tịnh Phạn nói là mày con có cha con một mình con hả? Con phải làm vua chứ sao đi tu được. Bây giờ con cần gì cha cho, nhưng con đừng đi tu thôi. Thái Tử là con cần ba thứ. Nếu ba cho con thì con ở lại làm vua. Còn nếu không cho thì con dứt phát. Ba không cho con đi tu, con cũng đi tu. Vua Tịnh Phạn là bây giờ hết cái gia tài sự nghiệp này cha cho con hết đó, cần gì đâu. Bây giờ con cần gì? Thứ nhất, Thái Tử nói là cha cho con mạnh hoài đừng có bệnh được không? Như vậy là vua Tịnh Phạn lắc đầu, ông là không, cái này cho không được, cho vàng có chứ cho mạnh hoài không bệnh là cha cho không được. Điều thứ hai, cha cho con trẻ hoài không có già được không? Vua Tịnh Phạn lắc đầu luôn. Ông là có được điều đó thì ta trẻ mãi chứ đâu tới giờ ta lụm cụm mà ngồi trên lưng ngựa ngồi không nổi này. Là điều thứ ba là cha cho con á, sống hoài không chết có được không? Thì vua Tịnh Phạn ba điều kiện đó vua Tịnh Phạn lắc đầu hết, nên là không được. Ta làm vua, ta có quyền hành sanh sát trong tay, giết thì được chứ cho sống ta cho không được. À, do đó mà không thể cho con ba điều kiện này được. Thì Thế Tử nói là ba không cho con ba điều kiện này, con đi tu. À, như vậy thì vào trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên, Thái tử vào 3 giờ sáng cùng Sa Nạc bỏ khỏi rời khỏi hoàng cung đi tầm đạo, tức là đi tu đó. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên, Thái tử bỏ đi tu với Sa Nạc và đi tới một cái nơi gọi là rừng Khổ Lâm Hạnh đó, thì Thái tử kêu Sa Nạc về luôn, Thái tử đi một mình. Mặc cái áo hoàng bào đi một mình. Đi tu mặc áo hoàng bào cẩn toàn là vàng ngọc kim cương không à. Nên Thái tử đi tới bờ suối này gặp ông thợ săn. Ông thợ săn mà ông mặc áo người tu, ông quấn y là mặc áo người tu. Mà ông cầm cung tên đi săn. Thì Thái tử thấy làm lạ, hỏi ông sao mà ông đi săn mà không áo người tu. Thì cái ông thợ săn nói là đợi ông không biết. Cái người tu á thì không có tổn hại tới ai nên mấy con vật nó không có sợ. Nó lại gần, thấy ông nào ngồi tu ngồi thiền là mấy con vật nó lại xung quanh nó không có sợ. Nên tôi mặc áo người tu cho con vật nó đừng sợ lại gần tôi mới bắn nó được chứ. Còn nếu mặc áo thợ săn, nó thấy áo thợ săn nó chạy chối chết này, làm sao phải không? Do đó tôi mặc áo người tu. Nên Thái tử là ông á vì tiền vì bạc phải không? Nên bây giờ tôi đi tu, tôi cần cái áo tu. Nên cái áo tôi là cẩn vàng, cẩn ngọc châu báu không? Tôi đổi cái áo tu hành của ông để tôi mặc tôi tu. Còn ông đem cái áo này về, ông bán, ông sống cả đời khỏi còn đi làm thợ săn nữa đi. Thì ông kia ông thấy gì ông khoái quá, ông đổi cái với Thái tử. Vừa đổi xong cái áo thì ông kia ông bay tuốt lên trời. Ông này là chư thiên xuống độ Thái tử muốn là cúng cho Thái tử cái áo để mặc thôi. Như vậy là Thái tử ra đi tu 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền á, ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội cây Tất Bát La, bây giờ gọi là cây Bồ Đề đó. Cái chữ Bồ Đề tiếng Hán gọi là giác ngộ. Nên đó, ngài ngồi thiền định với đó 49 ngày đêm không ăn không uống nha. Ở tại Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm không ăn không uống, tới sau minh tinh vừa mọc, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Có được tam minh và lục thông. Hồi nãy ông Tiên A Tư Đà có ngũ thông thôi nha. Bây giờ á là Thái tử đắc quả Phật thêm một cái thông nữa gọi là lậu tận thông, là không còn sanh tử luân hồi và có tam minh, túc mạng minh, lậu tận minh và thiên nhãn minh, tức là có ba cái minh. Minh là sáng, nó cái gì cũng biết hết nên gọi là giác. Giác là biết, cái gì cũng biết chứ. Hồi xưa giờ mình biết, bây giờ mình biết trên trời có ai chẳng không, biết địa ngục có ai dưới không, mình biết được là cái đời sống con vi trùng vi khuẩn dây rút làm sao không, mình đâu biết được đâu phải không. Mình có biết được là tâm ta nghĩ cái gì không, biết được sau khi chết đi về đâu không, biết được trước khi mình sanh ra đây mình ở đâu không, có biết không, biết mình được như phước báo không, mình biết được ngày mai có ai hại mình không, ngày mai có ai giúp mình không, mình không biết không. Thái tử Siddhartha ta ngài đắc quả Phật rồi, ngài có tam minh, cái gì ngài cũng biết nên gọi là giác ngộ. Chỉ giác ngộ là cái gì cũng biết á, mà cái gì cũng biết gọi là đấng toàn giác. Còn mình biết một phần á là giác ngộ từng phần, còn ngài đấng toàn giác là cái gì ngài cũng biết hết đó. Ở trong vũ trụ này cái gì ngài cũng biết hết, gọi là đấng toàn giác, tức ngài chứng đắc được cái đó, chứng đắc được cái biết nha, thì gọi là giác ngộ. Ở dưới cây Bồ Đề thì cây Bồ Đề đó gọi là cây Tất Bát La ở Ấn Độ đó. Sau khi ngài ngồi dưới cây đó, ngài chứng cái gì cũng biết nên người ta gọi là cây đó trở thành cây Bồ Đề, chứ không có cái cây Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, tức là Đức Phật ngồi dưới cái cây đó ngài giác ngộ nên gọi là cây Bồ Đề. Bây giờ ở tại đất nước Ấn Độ còn cái cây Bồ Đề đó luôn. Tại đất nước Ấn Độ còn cây Bồ Đề mà bữa trước bị người ta đánh bom vậy hết á, nhìn coi báo á nhìn thấy là dưới cây Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền. Rạch Ni Liên Thiền giờ cạn eo rồi, cạn còn có khúc mà đi, còn đầu gối đi qua mùa nước mà còn ngang đầu gối thôi, nó không còn nhiều tại lâu nó lạn cái sông đó, sông lạn chứ vào thời Đức Phật nó sâu. Và Đức Phật ngồi ở dưới cái bên bờ sông đó dưới cái cây Bồ Đề đó, ngài đắc đạo. Khi ngài đắc đạo được rồi đó nên ngài cái gì ngài cũng biết hết, nên ngài biết tại sao con người ta lại sanh ra, tại sao con người ta chết đi, tại sao người ta lại vui buồn hờn giận, tại sao người ta giàu người ta nghèo, tại sao người ta đẹp ta xấu, tại cái gì ngài cũng biết hết mà. Mà trước đó người ta không biết, người ta không biết người ta mới vui cho là tại sao mình giàu, là tại vì chúng ta thờ thần tài nó mới giàu. Tại sao người ta đẹp, tại vì người ta thờ nữ thần sắc đẹp. Tại sao người ta có quyền lực, tại vì người ta thờ ông thần có quyền lực. Tại sao được á là người ta thương yêu, tại vì mình thờ nữ thần tình yêu, đúng không? Ngày xưa người ta nghĩ là các ông thần để chỉ huy hết tất cả những cái đó của đời sống con người, nên ta thờ dữ lắm, thờ các vị thần. Cho khi đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc đạo, ngài nói không phải có ông thần, nhưng mà không có ông thần mà chỉ huy cái điều đó. Ông thần chỉ huy điều đó gọi là thần quyền. Bây giờ ví dụ cho ai đẹp, cảm tình ai cho người đó đẹp, không cảm tình cho xấu như ma. Như vậy không có ông thần đó, gọi là gì? Cái đó gọi là thần quyền. Không có thần quyền mà có thần thánh chứ không có thần quyền. Thần thánh cũng có thần thông, nhưng mà không có quyền sanh sát trong tay như vậy. Mà cái gì để làm cho điều đó, đó chính là nhân quả đấy. Người này gieo cái gì vào trong những kiếp trước, bây giờ gặt hái những cái gì đó là nhân quả mà thôi. Bây giờ ví dụ mình đẹp không, thì kiếp trước mình làm gì, nhân gì làm đẹp. Nhân tạo tượng Phật nè, đắp y Phật nè, trang hoàng tượng Phật nè, vẽ tượng Phật đẹp nè, qua kiếp sau đẹp. Nhân á, cái nhân mà mình cho người ta, cho tặng người ta gọi là bố thí cúng dường, nó kiếp sau mình giàu có. Thấy không? Mình giúp đỡ nhiều người là cái nhân của quyền lực. Mình giúp đỡ nhiều người quá, nhiều người đó nhớ ơn mình qua kiếp sau nghe lời mình, gọi là nhân của quyền lực. Thấy không? Như vậy thì cái nhân gì thì được cái quả đó, chứ không phải là do một vị nào đó quyết định đời sống của con người mình. Như vậy thì mình biết ngày hôm nay trong kinh nhân quả ba đời hoặc là nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, mình nghèo là tại sao, mình giàu là tại sao, mình đẹp tại sao, mình xấu tại sao, mình bị phiền não tại sao mình bị ta ám hại, là mình đã từng ám hại những người khác, bây giờ họ đem cái quán thù và cái nhân quả đó, bây giờ họ tìm mình để ám hại ngược và lại, vân vân. Hoặc giả người khác có tâm ám hại mình, bị ám hại là tại vì mình gieo cái nhân mình đã từng ám hại người khác. Đó là quy luật của nhân quả, gọi là nhân quả nghiệp báo trong sinh tử luân hồi. Đây là cái bí mật mà chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên thế gian này ngài tìm ra được cái bí mật đó, gọi là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, không ai có thể ngoài đó nữa. Bây giờ dùng làm ác làm thoải mái đi, không thấy gì chứ sau đó đủ duyên chín mùi rồi thì cái quả ác đó nó sẽ trổ lại về chính mình. Đây không phải là máy tính gì đâu, đây là khoa học đàng hoàng, quy luật của cuộc đời nó tạo lập ở trong đó, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ ra mình điều đó. Nên mình muốn an vui trong tương lai thì mình gieo nhân an vui trong kiếp này đi. Mình muốn giàu có thì mình gieo nhân giàu có. Mình muốn đẹp, gieo nhân đẹp. Muốn giải thoát, gieo nhân giải thoát. Giải thoát là không còn sanh tử luân hồi trở thành bậc thánh, thì gieo nhân của bậc thánh nhân. Mày thấy không? Tức là tất cả đều qua cái chu trình nhân quả cả, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Mình mới thấy vậy. Nên Đức Phật ngài đem cái mà ngài thấy biết đó, ngài đem đi dạy, mở ra đạo Phật ở tại thế gian này, dạy cho con người ta. Mà người ta mình hướng tới gì? Hướng tới chân thiện mỹ, gì gieo nhân chuyện chân thiện mỹ thế nào, đi đến chân thiện mỹ. Bây giờ gieo nhân giàu sang được giàu sang, nhân phú quý được vui phú quý, gieo nhân đẹp đẽ được đẹp đẽ. Mà có bao giờ mình muốn mình khổ không? Không muốn mình khổ thì mình phải làm sao? Phải tránh cái nhân khổ, đúng chưa? Mà tránh nhân khổ như thế nào thì Đức Phật dạy đó. Những lời Đức Phật dạy tránh nhân khổ, gieo nhân an vui, đó được gọi là kinh, được ghi lại cái cách thức như thế nào mà làm được như thế đó. Thì sau này người ta ghi chép lại, người ta gọi đó là kinh đó. Có gì biết kinh là gì chưa? Kinh là những lời Đức Phật dạy tránh những nhân đau khổ, gieo những nhân phước đức lành thiện, nên Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Niết Bàn. Chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác đi, điều ác là nhân đau khổ. Làm các điều lành đi là nhân an vui. Tự tịnh kỳ ý là nhân giải thoát. Ba cái nhân Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn á. Bỏ các điều ác. Vì điều ác là điều gì? Điều ác làm khổ cho mình và khổ cho mọi người, đó là điều ác. Lời nói, hành động, việc làm, ý nghĩ. Nếu làm cố ý làm khổ cho mình và cho mọi người xung quanh thì đó là điều ác đó. Mình chửi người ta ác không? Chửi người ta khổ ác. Hại người ta ác là ác phải không? Bỏ, con nhà Phật bỏ các điều ác. Đây là Phật dạy chứ không phải là bình thường dạy đâu, người bình thường dạy đâu. Bỏ các điều ác tức là bỏ cái nhân đau khổ cho mình và bỏ cái tác động trực tiếp đau khổ những người xung quanh. Bây giờ ví dụ như mình nóng giận lên, sân si lên phải không? Mình chửi người ta, do đó mình dằn lại, mình không chửi người ta là mình bỏ cái nhân ác đó. Bỏ các điều ác đi. Rồi bây giờ mình tham lam, muốn ăn cắp trộm người ta, mình không ăn cắp trộm người ta là bỏ các điều ác đó. Bỏ điều ác, làm các điều lành nó khác. Làm các điều lành là gì? Lành điều đem lại an vui hạnh phúc cho mọi người, đó là làm điều lành đó. Mình giúp người ta tiền bạc, giúp người ta của cải, giúp người ta lời nói, giúp người ta công ăn việc làm, rủ người ta đi chùa, rồi khuyên răng người ta làm lành lánh dữ, vân vân. Đó là làm những điều lành đó, mà chính đó tạo thành phước báo mình không hay. Do nên đó mình dằn lại những cái điều ác và làm các điều lành. Cái thứ ba nữa là gì? Là nghiêm khắc đối với bản thân mình để sửa đổi cái tâm xấu ác của mình, gọi là tự tịnh kỳ ý. Thì người nào nghiêm khắc với chính bản tâm mình để sửa tâm mình thì người này sẽ thành thánh trong tương lai, thành Phật mình thánh trong tương lai, gọi là tự tịnh kỳ ý. Có ba cái: bỏ điều ác để gieo không gieo cái nhân đau khổ nên tương lai mình không đau khổ. Làm các điều lành là gieo nhân an lạc, tương lai được an lạc. Tự tịnh kỳ ý là gieo nhân giải thoát. Có ba cái điều mà Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn, chứ không phải kinh bình thường đâu. Đức Phật dạy điều đó. Mà tại sao Đức Phật dạy? Tại Đức Phật thấy biết điều đó khi Ngài chứng đắc ở dưới cổ Bồ Đề. Vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên. Ngài chứng đắc với cội Bồ Đề, nhớ ngày mùng 8 tháng 12, tức là tháng Chạp, năm 594 trước Công Nguyên, tức là trước khi Đức Chúa Giê-xu là giáng sanh, là 594 năm về trước. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đi truyền đạo, Ngài thành đạo năm cuối năm 30, mùng 8 tháng 12, đầu năm 31 tuổi. Sau đó 49 năm, Ngài đi dạy khắp cả thế gian cái con đường bỏ ác làm lành, tự tịnh kỳ ý để trở thành một vị Phật ở trong tương lai này. Được ghi lại trong kinh đó, Ngài đi dạy đi trong vòng 49 năm, cho đến năm 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là Kauthina, cái khu rừng gọi là rừng Kauthina. Vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Như vậy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thọ với thế gian 80 tuổi. Thì cái năm Ngài nhập Niết Bàn là năm thứ nhất của Phật lịch. Cho đến ngày hôm nay Ngài nhập Niết Bàn được là 5.558 năm rồi. Vậy tuổi Ngài là nhiêu? Tuổi Ngài cộng thêm 80 năm nữa. Tại cái ngày mất cộng cho 80 năm sống nữa thì ra được cái tuổi sanh là năm 624 trước Công Nguyên là Ngài sanh. Thấy không? Rồi năm 605 là Ngài xuất gia. Năm 594 là Ngài đắc đạo. Rồi năm 544 Ngài nhập Niết Bàn, tức là bốn cái mốc trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Mâu Ni là một người có thật ở tại thế gian này, nên Ngài dạy ta về quá trình nhân quả tại thế gian. Do đó mà quý vị làm tôn tượng của Ngài ở trong công ty, thì khi chúng ta kính trọng Phật là gieo nhân lành để được làm Phật. Phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy: kính Phật, thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, thì gieo nhân làm Phật ở trong tương lai. Như vậy thì mình làm tượng Phật mình phải hết lòng tôn kính Phật. Tôn kính phải đặt ở trên, không được tượng Phật đặt dưới đất, rồi dưới cái lưng quận mình, phía dưới này mình coi không được. Đó, mình nhìn coi không được, mình ở cao mà Phật tuốt ở dưới coi không được, mình không có tôn kính, không tôn kính tổn phước. Kính Phật tăng phước báo, nên ta lại Phật là kính Phật đấy. Tăng phước báo nên lại Phật, mình thấy hành động khơi khơi không ra tiền ra bạc, nhưng mà tăng phước báo cho mình là gì? Phước báo của tôn kính Phật, tôn kính Phật. Tất cả các hạnh lành nó về với mình. Còn mà mình không tôn kính Phật, cái hạnh lành nó chạy ra rồi mình bị xui xẻo liền. Cái này là nhân quả đấy. Cái này nó không phải là mê tín dị đoan đâu, là nhân quả đó. Nên trong tâm mình nghĩ tới Phật, mình tôn kính Phật, mình đi từng đường nét một, mình vẽ lên trên tôn tượng Phật để cho người ta quan hỷ, này là mình rất lòng tôn kính. Đến khi mình làm rất thanh tịnh, nếu mình đang vẽ mình niệm Phật thì càng tốt. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vẽ tượng Địa Tạng, niệm Địa Tạng. Không có gì. Cái tâm lực mình vào trong này gọi là tâm lực của chú nguyện đó. Các nhà khoa học ta chứng minh. Hai cái ly nước, một ly nước có sự chú nguyện, người ta chụp hình ra thì nó sẽ có hình sao. Vì nước không có chú nguyện chụp hình ra không có hình sao đó. Có nghĩa là sự tác động của năng lực tinh thần mình vào ở trong đó, nên có nhiều người chú nguyện người ta uống ly nước hết, đây đâu phải là mê tín gì đâu. Đó thì tâm lực, cái đó gọi là tâm lực của mình dồn vào chỗ đó. Do đó làm tượng Phật, tâm lực của mình đó là trong sạch. Mình niệm tới danh hiệu của Ngài, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình niệm vị nào cũng được, mà nhất tâm vào đó mình làm từng cái và rất tôn kính, đặt lên nhẹ nhàng đâu đó cẩn thận, không làm ẩu làm tả. Làm nghĩ tới mọi người, thờ cái tượng Phật này lên trên, thờ người ta bái lại, mà người ta thấy cái tượng Phật đẹp, mà người ta quan hỷ mình được phước báo. Ta nhìn vô tượng sao nó làm ẩu tả, đâu sần sụi tùm lum chân á, rồi sơn đâu lem luốc tùm lum la chân á. Nhìn vô người ta không có quan hỷ mình bị tổn phước á. Tượng Phật được để đất, tượng Phật có để trên cao đâu đó đàng hoàng, đi vô trước khi làm mình xá Phật cái mình đã làm. Sau khi đi ra khỏi xưởng mình xá Phật mình ra, nghĩa là lòng tôn kính đây là mình làm nơi sản xuất, công ăn việc làm, nhiệm vụ mình phải làm, nhưng mình làm sao cho nó đẹp, làm sao gửi những cái tâm niệm, gửi cái tâm tin mình đã vào trong đó. Mình có thể là Phật tử, không thể là Phật tử. Phật tử là gì? Người quy tâm bảo rồi. Còn không phải là Phật tử thì có thể mình không quy tâm bảo, hoặc là mình tôn giáo khác. Nhưng mà Đức Phật là một vị thánh được lịch sử công nhận, mình cũng phải kính trọng, dầu cho mình là tôn giáo khác. Đức Phật là một vị thánh nhân, nên mình phải tôn trọng. Mình là người mà không phải thánh nhân, nên mình phải tôn trọng Đức Phật. Dầu mình có thể là đạo Phật, không phải là đạo Phật, mình có thể là Phật tử và không thể là Phật tử, nhưng với tấm lòng tôn kính nó điềm đem lấy nhân quả hết. Nhân quả không dính dáng tới tôn giáo, mà nhân quả là quy luật của vũ trụ. Nên ta tôn kính những bậc thánh nhân thì cái phước báo công đức nó dồn về ta và tâm của mình đỡ cái tâm tà đi. Cái tâm tà tức là tâm làm đau khổ cho mình và cho mọi người, nó đỡ đi mình được phước báo. Nhờ phước báo này mới hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, kêu bằng hồi hướng. Bây giờ mình làm tượng Phật xong, mình xá Phật xong, mình hồi hướng những cái gì phước báo con có được, con hồi hướng cho ba con đừng có bệnh tật, cho mẹ con được an lành, cho gia đình con được bình an, tất cả mọi người trong thế gian đều an vui phúc lạc. Mình hồi hướng người ta thì người ta sẽ được hưởng những cái phước báo đó trong cuộc đời này. À, quý vị thấy không? Do đó mà mình tôn kính Phật là hạ lên hàng đầu. Nên á, 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát thế gian nó nhất giả lễ kính chư Phật, tức là lễ và kính. Kính tức là tôn kính, lễ là lại, lại và tôn kính Phật. Thì đằng này cũng vậy, chúng ta làm tượng Phật, chúng ta tôn kính Phật một cách niệm Phật, tâm mình trong sạch ra khỏi xưởng thì sao cũng được, nhưng trong xưởng, nhất là xưởng tượng Phật, ăn mặc đâu đó đàng hoàng, không được ở trần trong cái xưởng vậy là không được. Đó, quý vị không, là Long Thiên Hộ Pháp đã gia hộ. À, thấy mình làm đó ta gia hộ, mà mình ở trần vậy không được. Với hơn nữa mình ra vô á, mình xá chào, đặc biệt là không được nói tục chửi thề trong khi làm tượng Phật. Nhớ điều này nha, mình tính là mình làm công nhân, mình nói chữ này, nói chuyện tiếu thì vẫn được, nhưng mà đừng có tục tiểu quá. Khi làm tượng Phật không được, cái này nhắc nhở thôi, còn ngành nghề khác thì nó không biết. Nhưng mà là khi làm tượng Phật, xung quanh tượng Phật không, mình nói chuyện toàn là chuyện tục tiểu không, không được rồi, tổn phước mình đó. Vậy thấy không? Nên làm này cũng căng lắm á. Nên ta biết được vậy rồi ra khỏi cái xưởng thì ta làm sao làm. Nhưng vô xưởng mình xá chào đàng hoàng, ai xá chào cúi đầu lại Phật cái thôi đó, là quý vị biết phước báo ngày đó biết nhiêu. Ra khỏi xưởng mình xá chào, trong lúc làm mình niệm Phật, và mình ngồi đó ngay ngắn chân nhưng để tượng Phật đâu đó một cách đàng hoàng. Làm thì mình vẫn kính trọng, mình làm tim mình xịt mình sơn chẳng hạn, nhưng mà mình muốn làm đây cho một tượng Phật đẹp cho người ta thờ thì mình được phước báo công đức rất là nhiều. Nếu mình không biết mình làm tổn phước đó, đặt ở dưới đất rồi mình làm nhèo rồi mình giỡn hớt mình chửi tục rồi ở đây này nọ, mình bị tổn phước đó, mà nó không đáng. Để nói để cho mình biết cái nhân quả của nhà Phật đó, để người ta giữ gìn. Và sau này nếu quý vị có thời gian thêm thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một vấn đề nhiều về vấn đề giáo pháp nhà Phật mình áp dụng trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu một ít như thế về khái quát, để chúng ta về chúng ta sẽ sống cho được an lạc hơn. Và xin chúc tất cả như ban giám đốc cũng như là công nhân của công ty Hoa Tiên chúng ta có một cái ngày thật là an lạc, triết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.